Thế thế, tên vô quỷ Cao Biền tỏ vẻ hài lòng, hắn ta xua tay ra hiệu, bảo bọn kia lui xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net